Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 292, đấu giá hội tiến hành. 1. Góc truyện audio.com, xin giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên. Theo Glenn Holland, một cái nam nhân đẩy một cái bị vải đen che kín lồng giam đi lên. Theo vải đen được kéo ra, một đầu màu đỏ hơn 1 mét lang hình ma thú xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Đây là cấp 3 hỏa hệ ma thú, hồng lang, hiện tại đầu này hồng lang vẫn còn nhỏ tư tưởng chưa trưởng thành cho nên đây sẽ là cơ hội cho quý vị có cơ hội thu phục một đầu mạnh mẽ sùng vật. Theo người chủ trì âm thanh rơi xuống, trong phòng đấu giá không ít thương nhân cùng mạo hiểm giả hai mắt sáng lên. Có một đầu cấp 3 ma thú làm sùng vật không nghi ngờ gì là một cái rất không tệ trợ lực có thể trợ giúp tác chiến, lang hình ma thú có tốc độ rất nhanh cho nên ngoài tác chiến thì ngoài ra còn có thể trợ giúp rút lui. Sùng vật ma thú đối với một ít tay không tất sát thương nhân cũng là không nhỏ hấp dẫn. Bên cạnh có thể nhiều hơn một cái bảo tiêu, bởi vì ma thú một khi nhận chủ sẽ không phản bội cho nên so với một ít người còn muốn đáng tin cậy nhiều. Hồng lang có giá 10 vạn kim tệ, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 1 vạn kim tệ. Theo người chủ chỉ âm thanh chút xuống, phía dưới liền có người hô lên giá cả. Ta ra giá 11 vạn kim tệ, 12 vạn kim tệ, 15 vạn kim tệ. Rất nhanh đầu này cấp 3 ma thú hồng lang bị một cái thương nhân dùng 20 vạn kim tệ cho mua lại. Sau đó một người khác liền đẩy lên một cái khác bị vải đen che kín lồng giam. Xin giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ hai. Chấm, vải đen ngay lập tức được kéo ra một cái cao hơn 2 mét thú nhân tráng hán xuất hiện tại bên trong đám người tầm. Mát, chắc các vị cũng đã biết tại thú nhân đại lục mạnh mẽ nhất chiến đấu chủng tộc Hồng Sư Tộc. Hồng Sư Tộc người bất kể là nam lẫn nữ đều là trời sinh chiến sĩ, sức mạnh vô cùng lớn. Chúng ta Hoàng Kim Thương Hội may mắn bắt được một cái Hồng Sư Tộc chiến sĩ cho nên mang đến buổi đấu giá ngày hôm nay. Cái này Hồng Sư Tộc chiến sĩ thực lực tương đương một cái Hoàng Kim cấp mạo hiểm giả. Điều này cũng có nghĩa nếu người nào đấu giá được hắn, sẽ có một cái tương đương hoàng kim cấp mạo hiểm giả thuộc hạ. Ngay lập tức trong đại sảnh đám người liền xôi trào, có một cái 50 cấp trở lên thuộc hạ không nghi ngờ gì là một chuyện vô cùng tốt, khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn, hơn nữa đây còn là hồng sư tộc chiến sĩ, so với bình thường hoàng kim cấp mạo hiểm giả mạnh hơn một bậc. Cái này hồng sư, tộc chiến sĩ có giá 50 vạn kim tệ, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 2 vạn kim tệ. Người chủ trì hô lên. Ta ra giá 52 vạn kim tệ, hừ, chỉ có bao nhiêu đó tiền cũng dám báo giá ta ra giá 55 vạn kim tệ. 60 vạn kim tệ các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Chấm, rất nhanh giá cả liền bị đẩy lên đến 70 vạn kim tệ, hơn nữa vẫn còn có dấu hiệu tăng lên. Rosen đối với cái này hồng sư tộc chiến sĩ không có cái gì hứng thú cho nên cũng lười quản hắn sống chết. Hơn nữa bây giờ mới là buổi đấu giá phần mở đầu, đồ tốt còn ở phía sau. 75 vạn kim tệ, ngay lúc này một đạo uy nghiêm nam nhân âm thanh từ trong phòng VIP số 1 vang lên. Tại cái này âm thanh vừa vang lên, trong phòng liền rơi vào yên tĩnh, không còn báo giá âm thanh. Bởi vì những người ở đây đều biết âm thanh này chủ nhân. Sifu thành chủ, Roger, Roger là một cái trên, cấp 70 cường giả cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ người, bọn hắn cũng không muốn vì một cái nô lệ mà cùng thành chủ đắc tội. Rốt cuộc cũng không có người báo giá cái kia hồng sư tộc chiến sĩ bị Roger cho đập xuống. Roger à, không biết hắn vì thứ gì mới đến buổi đấu giá này à, Roger trong lòng thần nghĩ. Có thể để cho thành chủ tới nơi này, không thể nghi ngờ là trong buổi đấu giá này có thứ để cho hắn động tâm. Sẽ là thứ gì đây? Hay nói đúng hơn sẽ là ai đây? Đây là nô lệ buổi đấu giá, để cho hắn động tâm cũng chỉ có nô lệ, bên trong nhóm nô lệ này nhất định có người khiến cho hắn động tâm. Ha ha, thú vị, để ta xem thử sẽ là ai đây. Rosen càng ngày càng thấy thích thú với trận đấu giá này. Buổi đấu giá ngày càng quyết liệt, báo giá âm thanh ngày càng tăng lên, chỉ là đáng tiếc không có. Một cái để cho Rosen động tâm, không phải ma thú thú nhân cũng là nhân loại, càng là không có một cái nữ nhân. Theo Rosen suy đoán, tốt nhất nô lệ đấu giá phải ở phía sau. Rất nhanh, buổi đấu giá liền đi đến hồi cuối, chỉ còn lại 3 hạng đấu giá. Các vị, buổi đấu giá tối nay đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại 3 đợt cuối cùng. Không phải để quý vị đợi lâu nữa, ta xin giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Người chủ trì hô lên, một cái bị che kín lồng giam được đẩy lên, đám người trong phòng đều đem ánh mắt tập trung tại lồng giam phía trên. Theo tấm vải đen bị kéo xuống, một cái mỹ lệ thân ảnh xuất hiện trước mắt đám người. Nửa thân trên là một cái vô cùng xinh đẹp tóc vàng nữ tính, da thịt trắng bạch bóng loáng, chỉ mặc một cái màu đỏ tấm vải che lại cái kia đầy đặn đồi núi cũng có chút không. Đủ, dung mạo tinh xảo mang theo mấy phần vũ mị. Làm người khác chú ý là nữ nhân này nửa thân dưới là một cái màu nâu đôi rắn, ăn mặc một cái màu trắng vải mỏng tạo thành váy, tăng thêm mấy phần dị vực phong tình khí chất. Ngay lập tức đám người trong phòng ánh mắt trở nên một trận lửa nóng, tham lam, trong người thú huyết muốn dâng lên. Xin giới thiệu, đây là đến từ thú nhân đại lục. Xà nhân tộc nữ nhân, cách chương.